Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 24, đừng từ bỏ. Tiểu tử, hạ, ngoài sân Đan đang vì Út vận mệnh lo lắng, trên sân Út chính mình cũng đang lo lắng. Hắn không phải người mù, cũng không phải người ngu. Hắn nhìn thấy Tony Đan đột nhiên xuất hiện ở đây một bên. Biết đây là biểu hiện mình cơ hội tốt. Chu vi đội hữu đều đang cố gắng biểu hiện mình. Hắn cũng không cam lòng người sau. Thế nhưng, không người nào nguyện ý đem bóng truyền cho mình. Bởi vì nếu như truyền cho hắn, sẽ chỉ làm đội bóng toàn thể biểu hiện cũng không tốt. Đại gia cũng không chiếm được biểu hiện cơ hội. Bang này cầu thủ, bình thường cùng nhau có thể nói chuyện đùa. Thế nhưng đến thời điểm như thế này, người nào không phải chỉ vì chính mình cân nhắc. Hết cách rồi, đây chính là nghề nghiệp bóng đá tính tàn khốc. Chính mình không thực lực liền không nên ôm oán người khác không cho cơ hội. Nhìn mình đội hữu càng ép càng dựa vào. Mà hắn cái này trung phong trái lại khoảng cách khung thành càng đá càng xa. Út muốn chẳng lẽ mình biểu diễn đến đây là kết thúc. Cởi màu đỏ áo đấu. Sau đó trở lại tiếp tục làm nhân viên khuân vác. Cái kia phân hoạt không cần cái gì kỹ xảo. Chạy chỗ, chỉ cần có khí lực liền có thể đảm nhiệm được. Thích hợp hắn nhất này không có bằng cấp ngốc đại cái. Thế nhưng vừa nghĩ tới trong nhà chính mình yêu nhất mụ mụ. Hắn liền không cam lòng chịu thua. Tiểu tử này càng đá càng về phía sau. Đan nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tiền đạo khoảng cách khung thành có tới xa 40 mét lời nói còn nói gì uy hiếp. Tiểu tử ngốc này, không vọt vào vùng cấm làm sao sút gôn. Không sút gôn như thế nào biểu hiện ra làm cho người tin phục năng lực. Ta biết đối với vừa tiếp xúc bóng đá 2 tháng ngươi tới nói. Yêu cầu quá cao. Nhưng, dù cho chỉ là một cái bóng đều có thể cứu lại nghề nghiệp của ngươi cuộc đời. Khốn nạn, coi như là dùng tay đánh vào cũng được. Chỉ cần ngươi làm để trọng tài chính không nhìn thấy. Đan cúi đầu nhìn đồng hồ. Trong lòng thoáng tính toán một phen. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có không tới 5 phút. Xem Út cái kia tình hình. Tựa hồ không có cái gì tốt chờ mong. Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy. Dự định sớm rời đi. Hắn không có cách nào nói với Út không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Biện pháp tốt nhất chính là từ nơi này thoát đi. Chris Church ngẩng đầu nhìn Đan một chút. Không nhìn sao. Tony. Đan thất vọng lắc đầu một cái. Không hề nói gì. Sau đó xoay người hướng về cầu thủ hành lang đi đến. Lúc này Nottingham Forest thông qua liên tục tấn công rốt cục thu được một tình huống phạt góc. Ngoại trừ thủ môn, hầu như tất cả mọi người đều vọt vào đối phương vùng cấm. Dự định đánh vào một bóng, cho đội chủ lực huấn luyện viên trưởng lưu lại cái lương ấn tượng tốt. Chỉ có Jock Út đần độn đứng ở vùng cấm hình cung đỉnh cùng bên trong vòng trong lúc đó. Cứ việc hắn có một M85 cái đầu, nhưng không nghĩ tới muốn đi đánh đầu tranh đỉnh. Bóng bị mở ra, không có một cái Forest cầu thủ tranh đến bóng. Bóng đá bị West Ham đội viên giành trước đội lên đi ra. Trực tiếp bay đi sân bóng cánh phải. Một tên người mặc số 8 áo đấu West Ham cầu thủ đẹp đẽ đem bóng đá dừng lại. Sau đó xoay người tập kích. Trên khán đài ít ỏi Forest fan bóng đá phát sinh xuýt thanh. Lúc này Forest hậu trường một mảnh trống vắng. Ngoại trừ thủ môn liền lại cũng không có người nào khác. Đáng chết, Chris Church mắng, nghe được fan bóng đá xuýt thanh đan xoay người. Muốn nhìn một chút trên sân bóng phát sinh cái gì. Sau đó hắn nhìn thấy West Ham số 8 đang nhanh chóng dẫn bóng. Forest toàn thể cầu thủ nhưng đều ở trước sân chỉ ngây ngốc nhìn. Hoàn toàn không có phải về phòng thủ ý tứ. Có thể chính bọn hắn đều cảm thấy căn bản không đuổi kịp đi. Thế nhưng có người xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Jock Út, tên khốn kiếp này là từ đâu nhi nhô ra. West Ham đội thanh niên huấn luyện viên đều không nghĩ tới còn có Forest cầu thủ hậu vệ. Hắn tà tuyến truy hướng về cái kia dẫn bóng West Ham cầu thủ. Truy kích tốc độ làm người kinh ngạc. Nhìn hắn chạy gấp bóng người, Đan đột nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết, phảng phất ở nơi đó gặp. Út cùng đối phương dẫn bóng cầu thủ khoảng cách thoáng qua liền rút ngắn một đoạn dài. Trời ạ, chấm ngoặc kép, Christchurch bên cạnh trợ lý huấn luyện viên thở dài nói. Tốc độ của hắn thật là nhanh. Nhanh có ích lợi gì? Christchurch theo bản năng trả lời. Hắn không phải chết tiệt cầu thủ hậu vệ. Hắn xưa nay chưa từng luyện con mẹ nó phòng thủ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền thấy cao tốc lúc đang chạy jog vọt người bay về phía trước. Đầu ở phía sau, chân ở trước, sau đó dựa vào cái kia nguồn xung lực. Tàn nhẫn mà, dẫm lên đối phương dẫn bóng cầu thủ trên chân. Dẫn bóng West Ham cầu thủ bị út này chân đạp bay lên. Trực tiếp bay ra đường biên. Bóng đá cũng theo lăn ra ngoài. Thượng đế, thật con mẹ nó quái đản. Hai cái đội huấn luyện viên đồng thời hét lên kinh ngạc. Bởi vì ở trống rỗng sân vận động, bọn họ vừa nãy đều rất rõ ràng nghe được một tiếng vang giòn. Vậy hẳn là xương sọ gãy vỡ âm thanh. Bị đạp bay West Ham cầu thủ xuất ra sân bóng liền cũng lại không lên. Hắn ôm đùi phải trên đất qua lại lăn lộn. West Ham đội y đã đuổi tới. Trên sân trọng tài chính gấp gáp tiếng còi vang lên không ngừng. West Ham cầu thủ dồn dập nhằm phía người gây ra họa. Thế nhưng bọn họ đều bị Forest cầu thủ cho ngăn lại. Hai bên cầu thủ còn phát sinh một chút tứ chi xung đột. Này cũng không phải bọn họ vì là út suy nghĩ. Trên thực tế bọn họ là đang vì đối phương cầu thủ suy nghĩ từ khi tận mắt đến út một quyền liền. Đem đội bên trong cao lớn nhất cường tráng SD đánh ngã xuống đất. Hầu như cơn sốc, liền cũng lại không ai dám chọc giận hắn. Thuận tiện nhấc lên, SD chính là cái kia sau đó bị giá rẻ bán phá giá cho Notts quận con ma đen đuổi. Từ League One đến giải hạng tư Anh. Vận mệnh điểm bước ngoặt chỉ có điều là hắn theo thói quen mắng một cái nào đó sẽ không đá bóng. Newbie tân đinh một câu, chó cái. Forest các cầu thủ cho rằng ở huấn luyện viên trưởng trước mặt không biểu hiện gì jog út lúc. Này nhất định tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt sẽ tính khí táo bạo. Như vậy những này xông lên West Ham cầu thủ có điều chính là mãnh hổ trong mắt dương. Bọn họ nhưng không hy vọng ở địa bàn của chính mình đến tràng đại huyết chiến. Trọng tài chính phí đi rất lớn sức lực mới đem hai bên cầu thủ tách ra. Sau đó đi tới mới vừa từ dưới đất bò dậy đến jog út trước mặt giơ tay lên. Một vệt đỏ tươi từ trước mắt hắn thoảng qua hắn bị phạt ra trận. Christchurch bụm mặt, không muốn xem, coi như đan không nói. Hắn cũng biết, tiểu tử này ở Nottingham Forest tháng ngày đến cùng. Triệt triệt để đến cùng. Lúc này út đã hoàn toàn mất đi linh hồn. Hắn cúi đầu, máy móc hướng về phòng thay đồ đi. Không để ý chu vi West Ham cầu thủ cùng huấn luyện viên đối với hắn gào thét. Cũng không thấy đội thanh niên huấn luyện viên trưởng David Christchurch thất vọng lắc đầu. Thậm chí khi hắn từ đan bên người trải qua thời điểm, hắn cũng không có dừng lại dù cho một giây. Liền như vậy cúi đầu đi rồi trở lại. Theo sát từ đan bên người vội vã chạy qua chính là West Ham đội y cùng một đội cáng cứu thương. Mặt trên nằm thống khổ West Ham số 8 cầu thủ. Nơi bọn họ cần đến không phải đội khách phòng thay đồ, mà là gần nhất địa phương bệnh viện. Đan nhìn này hai nhóm người bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sau đó xoay người hướng về đội chủ nhà ghế huấn luyện viên đi đến. Trên sân thật vất vả mới khôi phục bình thường. Christchurch cũng không có ý định làm tiếp bất kỳ điều chỉnh gì. Ngược lại jog út ở đây trên thời điểm Forest chẳng khác nào chỉ có 10 người. Hắn quay đầu nhìn thấy Dan lại đi trở về. Có chút giật mình, có điều cũng được. Ngả bài đi, Dan lĩnh đến người. Cuối cùng còn phải Dan lĩnh đi. Liền hắn cũng tiến lên nghênh tiếp. Nhìn thấy Christchurch hé miệng. Dan giành trước nói rồi. Thực sự là hỏng bét. Christchurch gật đầu biểu thị đồng ý. Chúng ta cùng West Ham cừu kết lớn hơn. Không phải sao? Đan hỏi ngược lại. Christchurch tiếp tục gật đầu. Không sai. Trước mắt vị này nguyền rủa người ta đội chủ lực giáng cấp sự tình còn bị Đông London người nhớ mãi. Không quên đây. Bây giờ đội thanh niên lại phế bỏ chủ lực của bọn họ xạ thủ. Người định làm như thế nào? Christchurch không chút do dự nói với Đan. Tony, ta cảm thấy chúng ta nên từ bỏ hắn. Ta cùng ngươi ý kiến ngược lại. David, Dan cười nói. Ta rốt cuộc tìm được tiểu tử này thích hợp nhất vị trí. Christchurch có chút giật mình. Không nghĩ tới cái này phạm quy trái lại để Đan thay đổi đối với út cái nhìn. Có thể sánh ngang tiền đạo tốc độ. Còn mạnh hơn trung vệ tráng thân thể. Từ cái này vùng cấm chạy đến cái kia vùng cấm qua lại 90 phút thể năng. Hung hãn sạn cướp. Người đoán là vị trí nào? Đội thanh niên huấn luyện viên trưởng suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Tiền vệ trụ. Trả lời chính xác. Đan cao hứng vỗ vỗ tay. Chính là tiền vệ trụ. Sẽ không bắn cửa không khóa hệ. Rất nhiều tiền vệ trụ cả đời cũng chưa chắc có thể đi vào 10 cái bóng. Chấm ngoặc kép. Nhưng là. Tony. Út hắn đã. Chấm ngoặc kép. David. Đan nghiêm mặt nói. Lại cho hắn một cơ hội. Cũng cho ta một cơ hội. Ta tin tưởng ánh mắt của ta. Người biết không? Tuy rằng đó là một lần rất không đạo đức phạm quy cùng rất thất bại phòng thủ. Có điều ta từ phía trên kia nhìn thấy một cái vĩ đại tiền vệ trụ ứng có hết thảy tố chất. Để hắn làm tiền đạo là chúng ta sai lầm. Trách nhiệm này không nên hắn đến lưng. Lại cho hắn một cơ hội. Hai người đối diện. Nửa ngày Christchurch thua trận. Hắn bỏ qua một bên tầm mắt. Sau đó gật đầu nói. Được rồi. Ngày kia khôi phục huấn luyện ta sẽ để hắn đi luyện phòng thủ. Từ đầu luyện lên. Đan nở nụ cười. Cảm tạ ngươi. David. Út bên kia ta đi quyết định. Vỗ vỗ Christchurch kiên. Đan xoay người hướng về đội chủ nhà phòng thay đồ đi đến. Christchurch nhưng gọi hắn lại. Tony. Tại sao không phải trung vệ? Đan vung vung tay. Như vậy có thể chúng ta mỗi cuộc tranh tài đều sẽ cho đối phương mấy cái penalty. George, út một người ở bên trong phòng thay đồ đi tắm. Tiếng nước rầm, hắn liền đứng ở vòi phun phía dưới. Tùy ý nước vẩy lên người. Không nhúc nhích, khi hắn nhìn thấy đối phương cái kia số 8 cầm bóng sau khi đột phá. Hắn lúc đó chỉ có một ý nghĩ ngăn cản hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ phạm quy. Chỉ là hắn lúc đó không biết nên làm như thế nào tốt nhất. Liền lựa chọn phương pháp đơn giản nhất. Cũng là ngu xuẩn nhất. Hắn bị thẻ đỏ phạt xuống. Hết thảy đều kết thúc. Chính mình căn bản không thích hợp đá bóng. Muốn dựa vào nghề nghiệp bóng đá kiếm tiền cho mụ mụ chữa bệnh. Nuôi sống chính mình. Hoàn toàn là mơ hão. Quên đi thôi. Trở lại làm nhân viên khuân vác. Chỉ là muốn đến mụ mụ ở trước bàn ăn vi cười nói. Ta job cũng là nghề nghiệp cầu thủ. Hắn liền đau lòng. Phụ lòng mụ mụ tín nhiệm cùng hy vọng. Mới là đối với hắn to lớn nhất đả kích. Đóng lại vòi nước. Út đi ra phòng tắm. Đứng ở tủ quần áo trước bắt đầu mặc quần áo. Vào lúc này hắn nghe được cửa phía sau vang lên. Nhưng hắn không hứng thú quay đầu nhìn lại tiến vào là người phương nào. Cúi đầu ủ rũ tiểu ác hắn. Tóc kề sát ở trên trán. Còn ở đi xuống tích thủy, lại như mới vừa từ trong sông vớt lên chó rơi xuống nước. Đan tựa ở trên khung cửa, dùng trào phúng ngữ khí nói rằng, út ngừng dưới động tác trên tay, nhưng hắn vẫn không có xoay người. Chà chà, lĩnh đến một tấm thẻ đỏ thật giống như thế giới tận thế như thế. Này, ngây thơ tiểu nam sinh, đây là ngươi xử nữ thẻ đỏ sao? Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Chúng ta có muốn hay không cùng đi ra ngoài uống chén rượu ăn mừng một trận? Nha nha, ta nghĩ tới đến nghề nghiệp cầu thủ là không thể uống rượu. Đan phảng phất ở diễn kịch một vai. Hắn hỏi gặp sự cố, nhưng cũng không chờ út qua lại đáp nhìn ngươi như bây giờ. Ngươi phải về nhà sao? Khóc lóc gọi, mom, trở lại bú sữa à? Chấm ngoặc kép, oành, một tiếng vang giòn đánh gãy Đan. Hắn bị sợ hết hồn. Sau đó phát hiện út bên cạnh phòng thay đồ ngăn tủ môn đã lõm vào. Phải biết cái kia ngăn tủ toàn thể đều là dùng làm bằng sắt nha. Nhắm lại ngươi miệng thối. Đan từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đầy đủ biểu thị hắn đối với tiểu tử này uy hiếp khinh bỉ. Nếu như ngươi cảm thấy có thể đánh qua ta, tận có thể tới thử xem. Đừng tưởng rằng trên thế giới tất cả mọi người đều cùng cái kia bị ngươi một quyền liền đánh đổ rác. Rưởi như thế, xem ra ngươi tinh thần rất tốt sao? Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi còn muốn tiếp tục đá bóng sao? Út sốt cục xoay người lại. Đan phát hiện tiểu tử này con mắt đều đỏ. cũng không biết là bởi vì thương tâm ủ rũ vẫn là phẫn nộ. Con mẹ nó ngươi này một tên lừa gạt. Ngươi gạt ta nói có thể trở thành ngôi sao bóng đá. Sau đó ta làm mất đi công tác đến theo các ngươi huấn luyện. Ngươi muốn nghe ta trả lời. Ta trả lời chính là cút mẹ mày đi. Út phẫn nộ gầm hét lên. Đan Hừ nói. Ta lừa ngươi. Tiểu tử. Nói mò bước đi nhưng là sẽ bị sét đánh. Là cái nào người ngu ngốc chạy đến nhà ta cửa nói với ta. Ta cảm thấy ngươi nên ký xuống nước Anh. Tốt nhất ngôi sao bóng đá. Là ai? Không phải hiện tại đứng trước mặt ta người. Có đúng hay không? Ta nói cái gì tới? Vĩnh viễn không nên xem thường nghề nghiệp bóng đá. Bằng không nó gặp trừng phạt ngươi. Ta nói rất đúng không đúng. Ngươi cho rằng nghề nghiệp bóng đá rất đơn giản. Theo huấn luyện 2 tháng đã nghĩ biểu hiện cùng siêu cấp siêu sao như vậy xuất sắc. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Đan đột nhiên tăng cao âm lượng. Lấy ra ở 3 vạn người trước mặt chỉ huy thi đấu khí thế quát. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại ở nơi nào? Đây là City Stadium phòng thay đồ. Đây là đội chủ lực sử dụng phòng thay đồ. Ở đây cầu thủ đều là nghề nghiệp cầu thủ. Bọn họ cái nào không phải trải qua 10 mấy năm gian khổ huấn luyện mới có cơ hội như thế. Con mẹ nó ngươi có điều là mới huấn luyện 2 tháng newbie ngớ ngẩn. Út bị Đan chửi đến không trả nổi miệng. Trên thực tế hắn cũng không biết nên trả lại như thế nào. Ngươi cho rằng này phòng thay đồ là tùy tiện cho các ngươi người như thế dùng sao? Nếu như không phải trụ sở huấn luyện giữ gìn thảm cỏ. Trong các ngươi có mấy người có thể cả đời đều tiến vào không được căn phòng này nửa bước. Hơn 120 năm đến. Có vô số so với ngươi loại này không làm rõ được tình hình đứa ngốc lợi hại gấp 100 lần người sử. Dụng tới nơi này. Trong bọn họ có người là khỏe mạnh nhất nghề nghiệp cầu thủ. Công thành danh toại, có mấy người có điều là vô danh tiểu tốt, đã sớm bị người quên lãng. Vì sao lại có loại này khác nhau? Bởi vì người sau xem thường nghề nghiệp bóng đá, bọn họ không chăm chú đối xử cho bọn họ mang đến vinh dự. Tiền tài, mỹ nữ, danh tiếng cùng địa vị công tác, vì lẽ đó nghề nghiệp bóng đá trừng phạt bọn họ, để bọn họ trở nên không đáng giá một đồng. Tiền tài, mỹ nữ. Danh tiếng cùng địa vị trong một đêm cách bọn họ đi xa. Hiện tại đến phiên ngươi. Tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Đan nhìn không lên tiếng út. Ánh mắt hùng hổ dọa người. Ngươi bị thẻ đỏ trục xuất. Biểu hiện gay gâu làm người buồn nôn. Hoàn toàn không nhìn thấy chút nào tiền đồ. Bất luận người nào cũng có thể trực tiếp tuyên án ngươi tử hình. Ngươi xong đời. Trận đấu kết thúc. Thế nhưng. Ngươi chịu thua sao? Ngươi từ bỏ sao? Ngươi cam tâm để mẹ ngươi thất vọng rồi sao? Trả lời ta, út cắn chặt môi, hai tay nắm thành quả đấm. Khắp toàn thân không có một nơi không ở khẽ run. Cuộc tranh tài này kết thúc, còn có cuộc kế tiếp thi đấu. Ngươi ở đây thua trận, còn có thể ở cuộc kế tiếp thắng trở về. Thế nhưng nếu như ngươi ở đây liền lui ra, xem cái bao bì đều không cắt nhóc con như thế khóc sướt mướt chạy về nhà. Cái kia ta cho ngươi biết ngươi vĩnh viễn cũng không thể lại có cơ hội thắng về ngươi thua hết đồ. Vật, vĩnh viễn, Đan tiến lên một bước, hầu như dán vào út mặt tàn bạo mà nói với hắn. Hiện tại, trả lời ta, ngươi còn dự định đá bóng sao? Ngươi còn muốn trở thành mỗi tuần kiếm lời 12 vạn bảng Anh siêu cấp siêu sao sao? Cáo, nói cho ta, làm sao mới có thể... Út rốt cục lại mở miệng. Hắn âm thanh run rẩy. Đan trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Nghe ta. Trở lại trên sân huấn luyện đi. Dựa theo các huấn luyện viên an bài cho ngươi vị trí mới huấn luyện chính mình. Nghe mỗi một cái huấn luyện viên. Đừng tranh luận. Đừng giờ tính trẻ con. Đem 24 giờ làm 72 giờ đến dùng. Sau đó trong trận đấu một lần nữa chứng minh chính mình. Từng bước một đến, không nên nóng lòng, cũng đừng trên đường lui ra. Ngươi sẽ thành công, ta bảo đảm. Nhìn út ánh mắt, Đan lại bổ sung một câu. Uy tín của ta nhưng là có ngân hàng làm đảm bảo. Tiểu tử, sau đó hắn nhếch môi nở nụ cười.